pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1415 biến ảo nữ thần chi chiến 11. Không hổ là nữ vương bệ hạ, một câu nói được vài người tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Bọn họ thật đúng là không có thử qua loại này đấu pháp. Cầu nguyện đến lúc đó thuật pháp mượn dùng bạo đạn chi vi công kích sẽ có thêm thành đi. Nếu như không có, vậy đành phải nhịn đau từ bỏ. Tuy rằng ở biến ảo trong thế giới mặt bọn họ chẳng qua đều là 13 cấp đồ ăn. Chính là kỳ thật những người này ở vĩnh hằng tiên vực bên trong cơ hồ mỗi người đều là có thể. Một mình đảm đương một phía cao thủ. Trong trò chơi mặt không biết trải qua bao nhiêu lần lớn lớn bé bé các loại phó bản cùng thực chiến. Chém giết, PvE, PvP các loại hình thức ẩu đả. Lẫn nhau chi gian ăn ý đến thậm chí liền một tiếng ho khan không sai biệt lắm đều có thể đoán ra là. Có ý thứ gì, Master làm ám du hiệp, từ bỏ cùng Vũ Yến giống nhau mỹ diễm quyến rũ hình tượng. Xá lại khoái ý ân cửu phương thức chiến đấu. Mà là lựa chọn đem bày trận là chủ kỹ năng. Nàng soát quái thời điểm là phi thường buồn tẻ. Đơn soát thời điểm chỉ có thể không dứt dẫn quái. Sau đó trốn chạy, sau đó bớt thời giờ bố trí bạo đạn. Lại dẫn quái mang theo không ngừng đi dẫm lôi. Ở trong đội ngũ, nàng cũng chú định không có tiếng tăm gì. Vĩnh viễn đều không phải nhất xông ra lóa mắt cái kia. Cũng tuyệt đối là nhất vất vả kia một cái. Một chút đều không giống nàng tên cùng tính tình, mà như vậy lựa chọn, là bọn họ bị lộng tiến cái này biến ảo thế giới lúc sau Master cùng Tiểu Đinh hai cái cộng đồng. Nghiên cứu kết quả, bởi vì như vậy đối đoàn đội có lợi, chỉ cần con khỉ lộ tuyến mang hảo, Tiểu Đinh cùng lão đại tiết tấu nắm chắc hảo. Hơn nữa Master xuất quỷ nhập thần bạo đạn trận, tuyệt đối là hống người với vô hình phúc hắc tổ hợp. Bạo đạn chỉ ở đồng đội trước mặt biểu hiện ra tới. Những người khác là vô pháp thấy, bất quá bởi vì một khi lựa chọn tinh chuyên bạo đạn kỹ năng. Mặt khác hết thảy đều đành phải từ bỏ, vĩnh viễn là buồn tẻ thiết trí bạo đạn, cho nên 99% người đều sẽ không lựa chọn cái này lệnh người chứng đau cúc khẩn chức nghiệp chi nhánh. Đã mang theo độc viêm pháp khô cái này to con ở oan hồn trong rừng rậm mặt đi bộ nửa ngày. Con khỉ đã sớm nắm giữ thật lớn khổ người bước chân một chút có thể mại đến rất xa. Vì lớn nhất hạn độ phát huy bạo đạn uy lực, Master đem những cái đó bạo đạn dựa theo hoa mai hình dạng đạt. Con khỉ tự nhiên minh bạch nàng ý đồ, trung gian không ra tới một khối chính là để lại cho này đại bộ xương khô ai băng. Con khỉ đột nhiên một cái cấp chính mình thượng cái bay nhanh. Liền ở con khỉ phát động bay nhanh nháy mắt. Tiểu lang đỡ phong chi cánh đã cấp con khỉ thêm vào thượng. Tốc độ lại phiên gấp đôi. Loại này không cần nói rõ phối hợp làm Lâm Tịch trong lòng đều sinh ra một loại thông minh sắc sảo. Tương thông cảm giác, tựa hồ năm người đã biến thành một cái. Quả nhiên, con khỉ tốc độ nhanh hơn lúc sau to con cũng thích cha loảng xoảng nhanh hơn nện bước. Bước chân chi gian chiều ngang cũng liền không tự giác càng lúc càng lớn. Lâm Tịch bắt đầu đọc giây, 3, 2, 1, phanh, Lâm Tịch cùng Tiểu Đinh công kích cơ hồ đồng thời tạc ở bạo đạn thượng. Một đoàn cơ hồ muốn trước mù người mắt nổ mạnh qua đi. Đại bộ xương khô huyết lượng đã chỉ còn 1/5. Một thân phiêu giật áo choàng cũng bị tạc đến vỡ nát. Đông một cái tây một mảnh, đương nhiên, vẫn luôn tiểu phạm vi dẫn quái con khỉ cũng cả người tắm máu. Tiểu lang sống lại, trị liệu, bảo hộ cũng không cần tiền giống nhau hướng hắn trên người đôi. Con khỉ đã sắp bị bao vây thành trứng gà, nhưng là bọn họ đối mặt dù sao cũng là lĩnh chủ cấp boss. Liền tính là nhân ra tùy tiện ném ra một cái nho nhỏ gai độc. Đều có thể hung hăng chát rớt bọn họ nửa quản huyết. Khó trách lão đại nói một lần đánh không chết liền xả. Bọn họ hiện giờ trên người các loại dược phẩm cơ hồ tất cả đều khô kiệt. Lại đến một lần nói thực mau liền sẽ đoàn diệt, ai mà không một bên cắn dược một bên đánh. Hơn nữa trình yếu là quái không biết đau, nhưng bọn họ biết a, nơi này thương tổn cùng đau đớn cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp. Rớt huyết càng cao liền sẽ cảm giác càng đau. Vài người mỗi một lần bị thương gân động cốt công kích đến đều là một trận đau nhức. Kia thương tổn đều như thế chân thật, khiến cho tiểu lang bọn họ đều phải hoài nghi nhân sinh. Có phải hay không bởi vì bọn họ ở trong trò chơi sát quái quá nhiều quá tàn nhẫn chiến thuật quá. Tổn hại bị nguyền rủa. Này kỳ thật là một lần đến từ trò chơi quái trả thù nghịch tập. Tuy rằng vài người đều đau đến nhe răng trợn mắt, đặc biệt là phụ trách thả diều con khỉ, không dứt đau đớn sẽ làm người tuyệt vọng đến hỏng mất. Thật không biết hắn là như thế nào căng xuống dưới nhiều như vậy vòng không dứt bồi cái kia đại gia. Hỏa chơi trốn Timur Siêu tuy rằng đau lòng con khỉ, nhưng là không có cách nào, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Lâm Tịch khan cả giọng kêu, ngay cái này đại gia hỏa, tê mỏi, lại đến một lần, đánh xong kết thúc công việc về nhà ăn cơm. Đại gia cường đánh tinh thần đều đi theo cùng nhau kêu gọi. Tựa hồ hô này một giọng nói, kêu đi rồi mỏi mệt, kêu tới sĩ khí, có lẽ đây là ký hiệu tinh túy nơi đi. Lần thứ hai phối hợp càng thêm hoàn mỹ, cơ hồ là Master an trí hảo cuối cùng một viên bạo đạn. Bên kia con khỉ đã mang theo đại bộ xương khô đến. Sau đó Lâm Tịch cùng Tiểu Đinh oanh tạc nháy mắt kíp nổ. Một trận lệnh người ê răng cốt cách bạo liệt tiếng vang lên. Đại bộ xương khô rốt cuộc núi lở sụp đổ trên mặt đất. Những cái đó linh tinh vụn vặt cốt cách giống một tòa gò đất chồng chất ở bên nhau. Trên cùng, là một viên có thể so với nguyên mặt bàn giống nhau đại bộ xương khô. Bộ xương khô nội truyền đến ồm ồm mở ra thức khủng bố kết cục. Đương cừu hận nguyền rủa tại đây rừng cây quanh quần, ta còn sẽ lại trở về. Theo những lời này, kia đôi xương cốt vẫn là dần dần hư ảo. Lâm Tịch mắt sắc thấy, ở một đống lớn cốt cách giữa cư nhiên có một cây hoàn chỉnh cẳng chân cốt liên tiếp bàn chân xương. Cốt phát ra kim sắc quang mang, nàng tinh thần lực cảm giác đến, này căn cốt đầu tựa hồ thực không tầm thường. Lâm Tịch một cái phi pháp vươn tay đi chặt chẽ cầm này cùng xương cốt cây gậy. Cư nhiên thành công, nó cũng không có đi theo còn lại bạch cốt cùng biến mất. Ngược lại bị Lâm Tịch kình ở trong tay, phối hợp nàng vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu tình. Trang nghiêm đến lệnh người muốn cười, ầm vang một tiếng, theo bộ xương khô biến mất, cả người là huyết con khỉ rốt cuộc ngã trên mặt đất. Lâm Tịch tâm lúc ấy chính là căng thẳng, sát, đại ca ngươi đừng làm ta sợ a. Tiểu lang tinh thần lực đã tiêu hao không còn. Bọn họ hiện tại còn không có bổ sung tinh thần lực dược tề xuất hiện. Chỉ có thể dựa đà tọa một chút khôi phục, cũng may ngủ say kỹ năng cũng không cần quá nhiều tinh thần lực. Lâm Tịch dẫn dắt Master đem đại bộ xương khô tuôn ra đồ vật thu vào bao vây. Sau đó Tiểu Đinh khiêng cả người là huyết lại ngủ đến chết cẩu giống nhau con khỉ. Tiểu Lang cũng mệt mỏi đến cực điểm, cục xuống bả vai đi đường đều hữu khí vô lực. Chỉ có Lâm Tịch cùng Master thoạt nhìn trạng thái còn tính không tồi. Nói đến cũng quái, những cái đó rậm rạp oan quỷ cùng độc hồn cư nhiên đối Lâm Tịch đoàn người làm như không thấy. Tiếp tục lang thang không có mục tiêu du đãng, phảng phất bọn họ căn bản là không tồn tại giống nhau. Vài người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đều cho rằng khả năng nguyên nhân ở Lâm Tịch trên người. Bọn họ lão đại dơ kia căn một đoạn liên tiếp cái chân to từ nửa thanh xương đùi tuy rằng nhìn buồn. Cười buồn cười, có lẽ chính là bởi vì này căn đại xương cốt là những cái đó quái vật vương giả sở ra. Vì thế bọn quái vật cho rằng bọn họ những người này đều là đồng loại. Nguyên bản cho rằng trở về nhà đường xá sẽ thực nhấp nhô. Không ngờ thế nhưng bởi vì lão đại này thân tới chi. Xương đùi làm cho một đường nhẹ nhàng ra oan hồn rừng rậm. Truyền tống ngoài cửa đứng vài cái hắc ảnh thực sự làm Lâm Tịch chịu đủ kinh hách trái tim có một. Lần thiếu chút nữa trộm đình, nguyên lai là tiểu nha đầu mặc hồng liên mang theo vài người chính chờ ở nơi này. Sư phụ, tiểu cô nương kêu khởi người tới kiều kiều mềm mại, nghe được Lâm Tịch trong lòng một tô. Hết chương.